Chương 119, Thảo Thế Kiếm, cầu đầu tháng cái thứ nhất khen thưởng. Đông Doanh Đại Lục Bát Kỳ trấn nhỏ, tìm được Giang Nam thư sinh rồi sao không có, các ngươi thì sao chúng ta cũng không có đáng giận này hồn đạm, hắn đến cùng ở nơi nào không biết, nghe nói chúng ta thập đại cao thủ toàn bộ đi tới Bát Kỳ núi. Hành, có bọn họ, Giang Nam thư sinh chết chắc rồi bởi vì đột nhiên xuất hiện Bát Kỳ xà diện trang bị, làm cho cả Đông Doanh cao thủ đều không bình tĩnh. Bọn họ có thể bình tĩnh mới là lạ, truyền thừa phẩm cấp cái này chưa có nghe nói qua cấp bậc, nếu nó bị hệ thống xếp hạng thế giới trang bị bảng xếp hạng đệ nhất danh. Vậy đã nói rõ, nó thuộc tính vượt qua hiện giai đoạn 833 tối cường kèm hoàng kim một cái đỉnh cấp trang bị dụ hoặc, một người khác là Giang Nam hóa hạ ngoạn gia thân phận. Bất kể là người, bọn họ cũng không có buông tha Giang Nam lý do. Đông Doanh người chơi đem Bát Kỳ núi hầu như lật một cái lôn nở trôn nở dê vo lên chơi y. Bất đắc dĩ là, chính là không có tìm được Giang Nam thân ảnh. Bây giờ Đông Doanh người chơi, gần như bị Giang Nam cho tức nổ tung. Đường phân cách Bát Kỳ núi ở chỗ sâu trong như vậy là được rồi. Giang Nam nhìn đoan nở kia phiêu phủ đi ra hát sắc lực lượng, lúng ta lúng túng nói. Ân, ta nói rồi, sẽ không đối với tiểu cô nương này tạo thành tổn thương. Bát Kỳ đại xà chỉ dùng một cái đặc thù trang bị, từ cả lì ẩn trên người hấp thụ một chút năng lượng. Đem năng lượng màu đen truyền đến bên ngoài sau đó, sẽ không có sau đó. Bát Kỳ đại xà vội vàng tốt sau đó, đứng ngay tại chỗ nhìn phía trên đỉnh đầu. Nơi đó một đoàn bụi mù mịt bầu trời, ngoại trừ yên vụ bên ngoài, không còn còn lại. Giang Nam mang theo cả lỷ ẩn đã sớm lẩn tránh rất xa, chiến đấu ở cấp bậc này căn bản không phải Giang Nam có thể nhúng tay. Quả nhiên, tất cả chính như Bát Kỳ đại xà dự liệu như vậy, mấy giờ sau đó. Một cái tuyết trắng thiếu nữ xuất hiện ở Giang Nam ánh mắt bên trong. Kiệt kiệt kiệt chứng kiến đạo kia bóng trắng thời điểm, Bát Kỳ đại xà phá lên cười, cửu vĩ thần hồ, ngươi rốt cục xuất hiện. Ha ha ha, lâu như vậy không thấy, thực lực của ngươi cũng là không có bao nhiêu tiến bộ. A cửu vĩ thần hồ nhìn Bát Kỳ đại xà liễu mi khóa một cái, Bát Kỳ đại xà, ngươi không có lao ra phong ấn nhưng là, cổ lực lượng kia đến cùng là chuyện gì xảy ra lực lượng cái kia đã cùng ngươi không có quan hệ. Cửu vĩ thần hồ, ngày hôm nay thủ mới hận cũ chúng ta liền cùng tính một lượt rõ ràng. À hành cửu vĩ thần hồ nghe được Bát Kỳ đại xà lời nói phía sau, tròn trẻo lạnh lùng vang lên lạnh rên một tiếng, đồng nhiên thần sắc trở nên nghiêm túc, lĩnh vực phong tỏa không sai, nơi này không gian đã cho ta phong tỏa, ngươi muốn chuyển tống ra ngoài đã là không thể nào. Bát Kỳ đại xà cười ha ha, đồng nhiên thân thể ở một đoàn hào quang màu xám hóa thành một cái cự đại thần rắn. Tám cái đầu một cái thân thể. Thoạt nhìn vô cùng làm người ta hoảng sợ. Cửu vĩ thần hồ ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói, Bát Kỳ đại xà, ngươi bổn nguyên lực lượng bị ạ mạ tệ giạt đại nhân phong ấn. Chỉ bằng mượn ngươi bây giờ, ta cũng không sợ ngươi. Nghe được ạ mạ tệ giạt tên, Bát Kỳ đại xà xà nhãn bên trong hiện lên nồng nặc hận ý, ghê tởm. Cửu vĩ thần hồ ngươi khoan đắc ý ta trước tiên đem ngươi giết, chờ ta phá tan phong ấn lực lượng khôi phục sau đó. Coi như là ả mạ tệ giả đều không la mở gì được cờ ta. Cái thời gian đó, toàn bộ đại lục đều sẽ là thiên hạ của ta nói, tám cái đầu rắn một người trong đó há to miệng một cái, tối đen như mực ma pháp cầu từ trong miệng của hắn phun ra. Một cỗ khí thế bức người ở toàn bộ không gian bên trong tràn ngập, cửu vĩ thần hồ trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng trắng, tốc biến tránh đi. Quanh cửu vĩ thần hồ phía sau, màu nâu thạch bích trong nháy mắt bị đánh nát. Đánh ra một cái kinh người hố sâu chứng kiến Bát Kỳ đại xà công kích, Giang Nam chân mày kinh hoàng vài cái, chàng cảnh hủy diệt, dĩ nhiên là chàng cảnh hủy diệt chơi đùa vong du đều biết, ngươi dù cho sở hữu ở cao cường lực công kích, ngươi cũng chỉ có thể giết chết quái vật mà thôi, đối với trò chơi chàng cảnh là không có khả năng chính là phá hư. Trừ phi ngươi có thể có được so với thần khí còn thưa thất hủy diệt chàng cảnh vũ khí lại sau đó, chính là một số nhân vật, có thể hủy diệt chàng cảnh. Giang Nam tuyệt đối không ngờ rằng, Bát Kỳ đại xà vừa ra tay chính là hủy diệt tràng cảnh công kích lực độ. Tám cái to lớn đầu rắn, ở trên xuống tới trở về lay động. Trung quanh tất cả động tĩnh đều bị Bát Kỳ đại xà dung nạp ở hai mắt của mình bên trong, một cái biến hóa rất nhỏ cũng không chạy khỏi nó mắt. Nhìn xông về phía mình cửu vĩ thần hồ, Bát Kỳ đại xà há to miệng một cái, độc vân rậm rạp một đoàn màu xám cho quang đoàn từ Bát Kỳ đại xà trong miệng phun ra. Cửu vĩ thần hồ thân thể linh xảo trên không trung lắc lư vài cái, sau đó nhẹ nhưng tránh né. Theo cửu vĩ thần hồ né tránh, một bả như hỏa diễm đang thiêu đốt trường kiếm xuất hiện ở trong tay của nàng. Chứng kiến thanh kia vũ khí, Bát Kỳ đại xà ánh mắt chừng ba. Một, Thảo Thế Kiếm làm sao có thể? Thảo Thế Kiếm tại sao sẽ ở trong tay của ngươi Bát Kỳ đại xà? Thảo Thế Kiếm làm sao lại không thể trong tay ta? Đây chính là ạ mạ tệ giả đại nhân cố ý cho ta, chính là để cho ta dùng để đối phó ngươi. Chịu chết đi, cửu vi thần hồ thân thể lần nữa về phía trước, một áng lửa đánh vào Bát Kỳ đại xà trên người. 35.001 cái cao tới 3 triệu thương tổn xuất hiện, từ Bát Kỳ đại xà trên người trôi qua. Cửu vi thần hồ ở thời điểm công kích, dư quang nhìn về phía Giang Nam chỗ phương vị liếc mắt, sau đó lần nữa công kích tới. Thảo Thế Kiếm là Bát Kỳ đại xà lớn nhất khắc tình, cũng khó trách Bát Kỳ đại xà nhìn thấy Thảo Thế Kiếm lúc hốt hoảng như vậy.